Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 664, muôn dân run rế. Nhân tộc củi lửa, một người đã đủ giữ quan ải. Ba hợp một, thêm chương, gió lạnh lạnh lẽo, thu nguyệt băng hàn, treo cao với trên 9 tầng trời. Trắng như tuyết băng xương ngưng tụ mà thành. Trên sơn đạo, mũ xưa vũ y đạo nhân tuổi trẻ đứng lặng, mặt mày lãnh tuấn, thẳng tắp nhìn phía vách đá ván trước ngồi giáp xanh người trung niên. Âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ chậm rãi nhạt đi, hai cột ánh mắt đụng nhau, đều là bộc lộ ra lạnh lẽo sát ý. Nhân tộc, rừng núi hoang vắng này cũng có thể làm cho ta gặp gỡ đồ ăn, thực sự là số may. Kia giáp xanh người trung niên chậm rãi đứng dậy, thấy rõ hắn trên trán mọc ra hai cái một sừng, dường như hóa hình không trọn vẹn bình thường, vẫn như cũ lưu lại không ít dấu vết. Ngũ trưởng 30 thiện công, thập phu trưởng 50 thiện công, bách phu trưởng 100 thiện công. Sát sinh không phải trảm nghiệp, ngược lại cũng phù hợp. Vương Đằng trong ánh mắt hàn ý dần lên. Thân này khoác giáp xanh người trung niên ở trong mắt hắn dĩ nhiên là cất bước thiện công. Vừa mới giáng lâm liền đưa tới cửa đến, tuyệt đối không thể sai qua. Ào ào ào, một đốm lửa nổ tung, như một dòng sóng xanh bốc lên, chói lọi vạn cổ thu đêm. Vương Đằng thoáng chốc xuất đao, nhanh đến mức cực hạn. Ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết, tăng, ánh đao ác liệt, hàn tuyệt, bá tuyệt, trực tiếp làm, một điểm đao kinh hàn khóa bát phương. Tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Được lắm, càn rỡ đạo nhân. Hẳn là cho rằng khoác lên kiện xiêm y, chính là nhân tộc người của Khâm Thiên giám rồi. Giáp xanh người trung niên cười nhạt, nhấc tay vung lên một cây đại sóc, mênh mông chân khí dâng lên, gồ lên trăm trượng, mạnh mẽ vừa bổ mà ra, gắng chống đỡ trường đao leng keng. Đây là một loại va chạm mạnh, tia sáng hừng hực chi địa, trời cao đổ nát, hiện ra đầy đủ mấy trượng chu vi vết đao loạn văn. Cắt rời đường núi, cày ra khoảng tấc sâu trống rỗng bạch. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, này giáp xanh người trung niên càng là có cửu khiếu cùng mở tu vi, mà không phải tầm thường người giang hồ có khả năng so với. Thân thể chân khí hùng hồn, càng tăng lên mấy phần. Trường đao ngâm khẽ, khác nào thu thủy ánh trường thiên một màu. Ba thước bông tiết thình lình ngưng tụ lại, hàn ý thúc hưu quạnh. Ngạo hàn lục quyết thức thứ hai, băng phong tam xích, phần phật. Không khí một hồi trở nên lạnh lẽo lên, không chỉ hạn chế với khoảng một trượng chân không chi địa. Mảnh này mười mấy trượng, thậm chí là trăm trượng nhai phong, phảng phất một hồi tiến vào mùa đông khắc nghiệt, thổ khí có thể thành băng, thậm chí đến lúc sau, tinh không dần dần có mây đen hội tụ, dường như có sức mạnh đất trời bị xúc động bình thường. Hắn vung vẩy đại sóc, tận diệt tứ phương sơn hài, chân khí rơi như sóng lớn, đánh ra từng trận nổ vang như sấm, gắng chống đỡ trường đao đột ngột. Hắn bả vai man mát, ngẩng đầu nhìn, bầu trời càng là bay lên hoa tuyết. Chỉ thấy Vương Đằng ánh mắt sâu thẳm, trong tay tuế nguyệt đao xanh thẳm bên trong dĩ nhiên nhiễm phải một vệt thâm trầm đen. Ngũ phương ngũ đế đao, hắc đế phúc vạn vật chi tinh nghĩa, dẫn thiên địa chi thế hợp ngạo hàn lục quyết, một dạng có mấy phần ngoại cảnh chi uy. Keng, đại sóc lui nhanh, giáp xanh người trung niên biến sắc. Cơ thể cường tráng như hắn, càng cũng chiếm không tới chút tiện nghi nào, thậm chí gan bàn tay dạn nứt, xé rách ra từng đạo sâu thấy được tận xương lỗ hổng. Đồng thời, nương theo hắc đế phúc vạn vật thôi thúc ngạo hàn lục quyết toàn lực thôi phát. Hoa tuyết này sơ thủy chỉ có giọt nước to nhỏ, rất sắp trở thành lông ngỗng tuyết lớn, từng mảng từng mảng, từng đoàn, trong vòng trăm trượng đem đại địa nhuộm tầng trước bạc xương. Muốn đem giáp xanh người trung niên đóng băng mà lên đao thế, không ai không thực sự là nhân tộc Khâm Thiên giám đuổi tới cường giả. Muốn ngăn cản đại quân ta vết máu chấn kia hơn ngàn nhân khẩu. Giáp xanh người trung niên ánh mắt hơi lạnh lẽo, không nghi ngờ chút nào. Đây là một loại đao thế, bạo phát ra, liền thay đổi thiên tượng. Thấy rõ môn đao pháp này đáng sợ, có một loại liền linh hồn tinh thần đều đóng băng hàn ý. Hắn gầm lên giận dữ, hùng tráng thân thể bỗng dưng cất cao, giống như tháp sắt, xanh mờ mịt nội ra chân khí phá thể mà ra, ánh đao lâm thể thời khắc, chỉ kịp hoành lên đại sóc, miễn cưỡng vung ra một quyền, dâng trào sức lớn dâng lên, lại như là đậu hũ, bị chớp mắt cắt ra, phốc, máu tươi bắn tung tóe, ở lay động mà rơi trong bông tuyết, kia giáp xanh hán tử cả người bay ngang ra ngoài. Một cái thô to cánh tay rơi xuống, càng bị miễn cưỡng chặt đứt, vết cắt nơi tròn trịa như gương, liền huyết nhục đều bị hàn ý đóng băng, huyết khí tối nghĩa, khó có thể lưu chuyển, đáng tiếc, nguyên bản còn muốn bắt trụ thẩm vấn một phen. Vương Đằng ánh mắt hơi dừng lại một chút, nhận ra được xa xa cấp tốc áp sát mấy cỗ mạnh mẽ khí tức, liền trời cao đều bị chấn ra gợn sóng. Dường như sóng to gió lớn bình thường bao phủ tới hắn dáng người tung bay. Trường đao trong tay tất cả bị bông tuyết bao trùm. Xanh thẳm như trời, u sâu như biển, ầm ầm chém xuống phốc. Giáp xanh hắn tử đầu bay ngang. Toàn bộ thân thể đều bị đạp ở dưới chân. Chia năm xẻ bảy, nổ nát ở nhai trên núi đánh giết yêu tộc thập phu trưởng. Đối ứng cửu khiếu, một vị, khen thưởng 50 thiện công. Không đợi lục đạo luân hồi chi chủ lời lạnh như băng giảng xong xa xa. Một luồng ác liệt bạo ngược như sóng to gió lớn ánh kiếm đột nhiên dâng lên mà ra. Kéo dài mấy dặm, nhất thời đầy trời đều là óng ánh ánh kiếm. Đem đoạn này nhai phong đều bao phủ trong lúc nhất thời. Nơi đây hoảng như biển gầm bên trong thuyền con. Lảo đảo, gần như muốn ở chiêu kiếm này bên trong bị miễn cưỡng chém bạo. Nửa bước ngoại cảnh. Vương Đằng thần sắc hơi động, nhận ra được có thể so với khí tức của nửa bước ngoại cảnh. Dĩ nhiên có thể bước đầu điều động thiên địa chi địa. Không phải khai khiếu chỗ có thể đối đầu, mà vùng thế giới này có chút không giống. Điều động sức mạnh đất trời muốn so với chân thực giới dễ dàng. Uy lực cũng càng mạnh mẽ oanh. Chỉ một thoáng ánh đao tăng vọt, trong tay Vương Đằng. Tuế Nguyệt đao toàn thân bao phủ bông tuyết thình lình tất cả hóa thành đen kịt. Như một khẩu thiên đao lâm thế. Xé rách chân không. Quay đi quay lại trăm ngàn lần. Mênh mông cuồn cuộn như sông Đại Giang chảy về đông. Chém về phía trước người Hắc Đế phúc vạn vật. Cương đao ánh thu nguyệt. Thấy rõ trăm trượng đóng băng. Nhai phong tuyết bay. Chiếu gặp một phương đóng băng thế giới. Đen kịt ánh đao như mực. Chí âm chí hàn. Biến thủ thành công. Cũng là uy lực cường tuyệt đúng. Một tiếng sét nổ vang. Toàn bộ đường núi đều chấn động kịch liệt. Nứt toác ra liên miên mạng nhện vậy kẽ nứt. Đầy đất hoa tuyết bị đổ nát. Sóng lớn ngập trời tung tóe, như vạn ngàn lưu quang. Nghịch hành lên không. Óng ánh như yên hòa. Tiếp theo. Từng cái chân không khe lớn hiển hiện. Kéo dài mấy chục gần trăm trượng. Như từng đạo trời nứt. Vắt ngang ở giữa không trung. Trong tiếng ầm ầm, tòa này nhai phong trực tiếp bị đánh nổ tung. Vô số núi đá giải thể tung bay. Giống như núi lở vậy kịch liệt. Một mạch nhấn chìm rồi xuống. Khói lửa đầy trời. Dĩ nhiên không thấy bóng người rất khó tưởng tượng. Đòn đánh này đáng sợ. Phải biết, đối với nửa bước ngoại cảnh mà nói. Dẫn sức mạnh đất trời bạo núi hủy thành cũng không phải là việc khó. Ở vùng thế giới này lực lượng điều động càng dễ dàng thế giới. Tự nhiên làm được càng thoải mái. Bạch, một lát sau, một cái tóc dài không cần mặt trắng nam tử đến. Hắn vóc người thon dài. Chỉ là một đôi mắt càng ác liệt. Có huyết quang mịt mờ. Mơ hồ hóa thành hai vòng cao chót vót huyết nguyệt. Ở trong đó chìm nổi chuyển động. Ở trong tay nâng lên một thanh ánh trăng trường kiếm. Vừa mới chính là hắn tự bên ngoài mấy dặm một kiếm bổ ra. Tiếp dẫn dưới sức mạnh đất trời nổ nát nhai phong có chút ý tứ. Nhanh như vậy chém giết bộ tộc ta một vị thập phu trưởng. Ở dưới một kiếm của Ngô cũng có thể bứt ra thối lui. Có vượt qua tầm thường cửu khiếu thực lực sao? Thần sắc hắn hơi trầm xuống. Vừa mới một kiếm chưa từng lưu lại Vương Đằng để hắn có chút bất ngờ dưới cái nhìn của hắn. Lấy bách phu trưởng thực lực mà nói, ra tay gian thiên địa cộng hưởng, lưu hạ một cái cửu khiếu trái phải thực lực thập phu trưởng vẫn là dễ như ăn cháo. không hề nghĩ rằng lại gọi nó chạy ra ngoài. Nhân tộc, là năm xưa nhân hoàng dưới trướng Khâm Thiên dám đến người sao? Huyết tế việc đã vậy còn quá nhanh liền bị phát hiện. Động tác kia cũng cần tăng nhanh. Cổ trấn trong hơn ngàn nhân khẩu tất cả huyết tế nên cũng đầy đủ. Không nói được cũng có thể sinh ra một vị có thể tùy ý điều động sức mạnh đất trời thiên phu. Trưởng cương già, nửa ngày, hắn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Dường như biết được cái gì bình thường. Lướt sóng mà đi, bằng hư ngự phong, đi nhanh tây đi. Ở đó cách đó không xa, mơ hồ có mấy đạo khí tức xấp xỉ như nhau bóng dáng đứng lặng. Yêu khí ngút trời, đều là nửa bước ngoại cảnh cấp độ bách phu trưởng cường giả. Một lát sau, vách đá bên dưới, một mảnh nước chảy xiết gấp phun chi địa, ẩn có một góc bông tuyết phong tỏa. Hàn ý bốc lên, bốn phía vài cây tàn cây cổ căn đều co rút nhanh không ít nửa bước ngoại cảnh. Còn không hết một vị. Lần này một người nhiệm vụ có chút không giống. Vương Đằng ngồi xếp bằng bông tuyết bên trên. Quy tức khí thế chậm rãi phát tán. Hàn ý trở nên ấm áp. Dường như từng nắm hỏa diễm ở trong người thiêu đốt. Huyết khí lao nhanh thanh âm dần lên thần sắc hắn vi túc. Lần này chủ tuyến nhiệm vụ là để hắn tìm tới liền nhau nhân tộc tụ tập địa. Cũng che chở nó di chuyển lui lại. Nhưng căn cứ vừa mới đoạt được tin tức mà nói. Chung quanh đây hiển nhiên cũng có yêu tộc đại quân tồn thủ mà. Như là khai khiếu cảnh giới ngũ trưởng, cửu khiếu cùng mở thập phu trưởng, nửa bước ngoại cảnh cấp độ bách phu trưởng nên sẽ không thiếu. Cùng với đối lập, nhân tộc cũng nên có những cường giả này. Dựa theo kia giáp xanh hán tử lời nói, nên là đến từ nhân hoàng dưới trướng Khâm Thiên giám. Nhân hoàng, sẽ cùng chân thực giới nhân hoàng có quan hệ gì sao? Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động loạn lên, dưới chân cũng không ngừng, liên tiếp nhảy lên trời mà lên, trường đao vào vỏ, thân hình chuyển nhảy gian như linh viên leo vách núi, chăm tức ở giữa liền leo lên một ngọn núi khác cuối mùa thu lạnh đêm. Phía trên ngọn núi một mảnh hiu quạnh, đập vào mắt đều là hoang vu chi cảnh, dường như nơi đây chịu qua cái gì đau khổ bình thường. Khó gặp sinh cơ, nếu lúc trước hán tử kia lựa chọn ở đây đóng giữ. Dựa theo bọn họ hành động ý đồ mà nói, nhân tộc tụ tập địa sẽ không rời đến quá xa. Cẩn thận tìm kiếm một phen nên có thể có dấu vết. Vương Đằng rút kén bóc tia, đảo cũng có thể được ra chút tin tức. Lúc này liền lên đường, chân khí phát tán bám vào bên ngoài thân. Tinh tế cảm thụ bốn phía biến hóa cùng dấu vết hắn dọc theo núi khe một đường đi về phía đông. Đường xá nhìn thấy dã thú sinh linh từ từ bắt đầu tăng lên ầm ầm ầm. Sau hai canh giờ, bóng đêm tận tán, ánh bình minh vừa ló dạng, phút chốc đất rung núi chuyển. Dường như có vạn ngàn quân mã chạy băng băng mà qua bình thường. Chấn động đến mức khói lửa tung bay. Vương Đằng tinh khí thần bão nguyên thủ nhất. Kéo lên đến cực điểm đỉnh, như nhấc lên sóng to gió lớn, nhạy cảm nhận ra được khởi nguồn chi địa răng rắc. Dưới chân hắn thổ địa đột nhiên rạn nứt, sinh ra từng cái dữ tợn khe hở, lan tràn hướng phương xa oanh. Sau một khắc, mắt trần có thể thấy, phương đông mấy chục dặm vị trí, không khí vặn vẹo, có dày đặc như màu mực yêu xương xông lên tận trời. Yêu tộc đại quân hội tụ chi địa. Ở nơi đó, Vương Đằng thần sắc hơi động, mà theo bọn họ đại quân hướng ngược lại, tự nhiên chính là nhân tộc tụ tập địa bá tương đương. Vương Đằng chân khí truyền vào bên hông trong thắt lưng ngọc. Thân thể nhất thời mềm mại mấy phần, Huyền Thiên Tông bảng hiệu thân pháp vận chuyển, dường như đạp hư mà đi, lăng ba mà qua, trong giây lát đi xa tiến lên mấy dặm, hắn bỗng nhiên dừng lại, ở phía trước trăm trượng nơi. Đồng dạng có một vị người khoác đạo bào bóng dáng tật hình. Đồng thời, người kia cũng nhận ra được sự tồn tại của hắn. Nghỉ chân đuổi tới tại Hạ Khâm Thiên giám giám sát. Phụng mệnh tra xét nơi đây biên cảnh. Có yêu tộc quấy phá. Đại quân đóng tại bên. Các hạ như không chuyện quan trọng. Vẫn là rất sớm rời đi tốt. Đây là một người trẻ tuổi. Mắt phượng, khoác màu tối đạo bào. Tựa hồ có chút cấp thiết dáng dấp. Tại Hạ Sơn dã nhàn nhân, môn phái cũng là lánh đời vô danh, Bất biến tiết lộ, lần này xuống núi lịch lãm cũng là yêu tộc hoắc loạn chi do. Xuống núi trừ hại, không biết phụ cận có thể có nghỉ ngơi chỗ ở. Vương Đằng thuận miệng biên cái lánh đời môn phái. Danh nghĩa, thẳng nếu có thể đến nhân tộc tụ tập địa liền có thể khâm thiên giám kia giám sát ngờ vực đánh giá. Vương Đằng vài lần, thấy thực nhìn không thấu cũng không nói thêm cái gì. Gật đầu đồng ý, mang theo hắn hướng về phụ cận cổ trấn bước đi dọc đường. Trò chuyện không ngừng, Vương Đằng có ý dưới sự hướng dẫn người trẻ tuổi kia từ từ thả lỏng cảnh giác. Cũng là hiểu rõ đến không ít tin tức lần này khâm thiên giám tổng cộng đến rồi 5 người. Là phụng đại xích quan chú quân mệnh lệnh đến đây tra xét yêu quân hướng đi. Như có dị biến, cần được ngay lập tức đem cổ trấn bách tính di chuyển hướng đại xích quan. Bằng không đem sinh linh đồ thán, tiến lên bách tính đều bị huyết tế mà lúc này, bọn họ bên trong 4 người dĩ nhiên tiến vào cổ trấn trong. Đánh giết nội bộ quấy phá yêu tộc. Đang ở tổ chức bách tính di chuyển lui lại. Này tuổi trẻ giám sát thừa dịp nói chuyện công phu. Cũng là thả ra bồ câu đưa thư thông báo đồng bạn nơi này tin tức. Đề cập đến Vương Đằng nhanh hơn. Vào lúc này dân chúng nên lên đường rồi. Vẫn tới kịp. Tuổi trẻ giám sát cười cợt. Hơi thả lỏng Vương Đằng gật gù. Không có nhiều lời. Hai người thân hình một trận chuyển nhảy. Không lâu lắm liền nhìn thấy cổ trấn. Nhưng mà. Vẫn chưa nhìn thấy bách tính di chuyển đội ngũ. Ngược lại là từng trận cãi vã cùng đối lập thanh âm tự nội bộ truyền đến toàn bộ rút đi. Triệt đi nơi nào? Đại xích quan. Vậy cũng là có trăm dặm chi xa. Thôn trấn không còn. Đóng giữ cường giả đây. Địa phương trú quân đây. Làm sao một cái cũng không thấy. Đều là ăn không lương không thành. Vừa ra sự liền không gặp. Các ngươi là khâm thiên giám giám sát. Thiên hạ yêu tộc họa loạn các ngươi có thể muốn phụ trách. Nơi này là chúng ta lão gia. Đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này. Rời đi nơi này chúng ta uống gió Tây Bắc sao? Không sai. Chúng ta không đi. Các ngươi nếu có thể trảm yêu trừ ma. Võ công nhất định cao cường. Còn sợ gì? Lưu lại thủ chính là. Chẳng lẽ còn sợ chết không thành? Rất nhiều dân trấn đều là tính bướng bỉnh. Giờ khắc này nghĩ thầm đục đến, dựa theo mấy vị khâm thiên giám tuổi trẻ giám sát ý tứ. Rõ ràng chính là muốn bọn họ từ bỏ sinh tồn thổ địa. Nhờ bao che vào đại xích quan, mà trước đây nhiều như vậy yêu tộc không đều bị giết chết. Vào lúc này lại có cái gì tốt sợ hãi? Làm sao lúc này ngu muội lên? Đối mặt một đám yêu tộc có thể quyết đoán mãnh liệt. Nhưng lúc này đối mặt một đám dân chúng bình thường. 4 tên khâm thiên giám giám sát liền có chút bất đắc dĩ. Dựa theo bọn họ tra xét, trong trấn chú quân cùng cường giả dĩ nhiên chết ở xâm lấn yêu ma trên tay yêu tộc kia đại quân. Ngay ở bên ngoài mấy trăm dặm, số lượng không biết, lúc nào cũng có thể thảo phạt lại đây. Có thể đám này bách tính một mực không nguyện rời đi tựa hồ là nhìn thấy vài tên tuổi trẻ giám sát. Do dự, càng có người chắc chắc ý nghĩ trong lòng. Không nhịn được nói, các người nói tới ung dung, trên trấn này 1000 nhân khẩu, bao nhiêu nhà, mang người mấy trăm dặm đường, dọc theo đường đi trong hoang dã muốn chết bao nhiêu người. Các người có nghĩ tới hay không? Chính là, xa xứ không phải chỉ là nói suông, các người liền thủ tại chỗ này, có cái gì yêu tộc dám đến cùng trước bình thường đánh giết chính là, hơn nửa cũng sẽ không có bao nhiêu. Như thế chút năm đều là như vậy. Làm sao sẽ biến đây? Chúng ta thôn trấn không bỏ ra nổi vật gì tốt. Miễn cưỡng tập hợp một ít ngân lượng vẫn là cầm được đi ra. Đây là trấn trên một nhà giàu chủ. Nhân, thân thể phát tướng, đầy mặt bóng loáng. Giờ khắc này khá có chút bất mãn nói. Nhớ năm đó, nhân hoàng vượt mọi chông gai. Dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Dương kích cửu châu yêu tộc đẩy vào tứ hải. Đối lập yêu thành bức ép tọa hóa, có cái gì đáng sợ? Tuy có vạn cổ tuế nguyệt không hiện ra, nhưng ta nhân tộc lại sao lại sợ đám kia xúc sinh? Mấy người các ngươi tuổi trẻ hậu sinh cực kỳ thu nhỏ lại. Bảo vệ chúng ta, đóng giữ nơi đây là các ngươi trách nhiệm. Liền không sợ chúng ta một giấy đơn kiện đi tới. Khâm thiên dám trách phạt à? Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Một tên gánh vác tam xoa kích thanh niên nheo cặp mắt lại, lộ ra một chút sắc bén vẻ. Nhà giàu bị ánh mắt kia một nhìn kỹ, nhất thời sống lưng phát lạnh, nhưng rất nhanh hắn lại tráng lên lá gan nói: "Thị phi công đạo tự tại nhân tâm, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Đại gia đều nhìn thấy, hiện tại xâm lấn yêu tộc đều bị trừ sạch, thực lực các ngươi mạnh như vậy, che chở chúng ta một hồi làm sao rồi? Nếu là có xâm lấn liền lại giết chính là, nói có yêu tộc đại quân đóng quân. Kha kha, không chắc là cái gì, có thể có mấy chục là tốt lắm rồi. Vẫn là nói các ngươi có khác tư tâm. Kha kha, đúng đấy, mấy vị giám sát đại nhân, chúng ta đồng ý ra bạc, chỉ cần có thể để chúng ta ở lại chỗ này, tại hạ thay toàn trấn người cho mấy vị đại nhân cúc cung rồi, liền kiên thủ tại chỗ này đi. Các ngươi không phải hướng về đại xích quan báo cáo tình huống sao? Nếu là thật, trong vòng một ngày tự nhiên sẽ có quân mã đến đây giúp đỡ. Các ngươi ở đây lưu thủ một phen lại làm sao? Lại là vài tên tử lâu cửa hàng lão bản nhà giàu mở miệng, cũng không chịu rời đi nơi này, thậm chí có ý càn quấy, đem mấy vị chưa va chạm nhiều giám sát kéo ở đây. Bọn họ có thể không nỡ một thân này tiền tài. Này, này, sao như vậy? Cùng Vương Đằng đồng hành tuổi trẻ giám sát một trận tay chân luống cuống. Làm sao cũng không nghĩ tới bình thường hiền lành dân trấn bách tính dĩ nhiên có phương diện như thế, trong lúc nhất thời đỏ lên khuôn mặt, khí nói không ra lời. Bốn vị đóng giữ trong trấn tuổi trẻ giám sát gặp Vương Đằng đến có chút bất đắc dĩ cười cợt, vị này đạo nhân tuổi trẻ tin tức bồ câu đưa thư cũng truyền tới. Tuy là đến giúp đỡ, nhưng để nó thấy cảnh này, bao nhiêu sẽ có chút thất vọng. Chủ tuyến nhiệm vụ bộ phận thứ nhất hoàn thành, khen thưởng 100 thiện công, đến tiếp sau phát động, muôn dân run rế, bảo vệ cổ trấn ngàn tên bách tính di chuyển vào đại xích quan bên trong. Thời hạn một ngày, hoàn thành khen thưởng 250 thiện công, chưa hoàn thành khấu trừ tương ứng thiện công, nhiệm vụ thất bại, chi nhánh nhiệm vụ phát động, nhân tộc củi lửa, bảo đảm Khâm Thiên giám giám sát cùng bách tính tồn tại. Mỗi có một vị giám sát tồn tại khen thưởng 30 thiện công. 9 phần 10 bách tính tồn tại khen thưởng 300 thiện công. 7 phần 10 bách tính tồn tại khen thưởng 200 thiện công. 5 phần 10 bách tính tồn tại khen thưởng 100 thiện công. Diệt sạch không khấu trừ thiện công. Thất bại không trừng phạt. Lúc này, lục đạo luân hồi chi chủ hờ hững tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Muôn dân run rế, nhân tộc củi lửa, cùng với không có bách tính 10 phần tồn tại tình huống, có vẻ vô cùng cân nhắc. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, tiến lên một bước nói: "Tất cả mọi người đều nghe rõ, các ngươi chỉ có một nén nhang đi thông báo gia quyến. Một nén nhang sau toàn bộ rút đi, người vi phạm, giết không tha." "Cái gì? Người đây là đạp lên dân sinh, không nhìn dân ý, liền không sợ Khâm Thiên dám trách phạt à?" Lúc đầu mở miệng nhà giàu lời còn chưa nói hết, trước mắt hồ quang lóe lên, liền đầu người rơi xuống đất, ánh đao hàn ý thông trăm trượng, đâm vào tất cả mọi người đều là một cái giật mình. Máu loãng ồ ồ chảy ra, một người lớn sống sờ sờ liền như vậy miễn cưỡng đảo ở trước mắt. Kia to mọng đầu lăn ba lăn, còn có thể nhìn thấy con mắt nhẹ nhàng chớp động hai lần, liền cũng không tiếp tục động. Điên rồi. Hoang đường, thực sự là hoang đường. Ban ngày ban mặt ngươi dám giết người, ngươi muốn phản lại Khâm Thiên giám à? Đến người a, các ngươi năm cái lo lắng làm gì? Còn không mau đem hắn giải quyết tại chỗ. Cái này cuồng đồ, một đám nhà giàu thương nhân đều sửng sốt, trong mắt hiển lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi. Trong ngày thường đọc sách dưỡng khí, nhưng chân chính thấy máu, vẫn là như vậy đầu bị cắt đi, đổ vào trước người mình, không thể kìm được bọn họ không trong lòng sinh ra sợ hãi. Ta lời chỉ nói một lần, chỉ cho các ngươi một nén nhang. Một nén nhang sau, không đi người ta tự mình đưa hắn lên đường. Càn quấy, không rõ lý lẽ ngu vật. Lần này, Vương Đằng lại mở miệng, sẽ không có người còn dám phản bác. Những kia nhà giàu thương nhân trong lòng bất mãn hơn nữa. cũng không dám lại mở miệng. Bất quá một vài người nhưng là quyết định chủ ý. Sau đó liền ẩn náu với chính mình trong hầm. 1000 dân trấn rút đi. Bất quá mấy người trẻ tuổi. Làm sao có khả năng không một sai lầm. Những người này ánh mắt lấp lóe. Trong lòng đánh cho ý định gì. Vương Đằng tự nhiên từng cái nhìn ở trong mắt. Biết được bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng lười đi quản. Rất nhiều lúc, làm một người làm ra quyết định gì đó. Liền muốn chuẩn bị kỹ càng vì đó trả giá thật lớn. Ầm ầm ầm, lâu chừng nửa nén nhang. Đến hàng ngàn nhân khẩu cùng chuyển động. Mặt đất đều là rung động nhẹ nhẹ. 6 người ngăn chặn cửa trấn. Đêm này hơn 1000 người dẫn lưu thành một cái đủ có dài trăm trượng đội ngũ. Bước lên đại lộ mà đi. Trấn trên có thể kỵ xúc sinh đều bị dùng tới. Có thể nhanh bao nhiêu liền chạy bao nhanh. 5 tên khâm thiên giám đệ tử cũng là sử dụng cả người thế võ. Từng cái khinh thân phù lục vứt ra. Gia trì ở bách tính trên người. Bọn họ tuy truyền ra cầu viện phù lục. Nhưng đại quân điều phối lại đây cũng là cần thời gian. Tình thế nguy cấp, cấp bách, tăng nhanh bước chân, nhanh hơn nữa. Vài tên đuổi tới trợ giúp khâm thiên giám đệ tử có chút cuống lên. Bọn họ không sợ lưu lại ác danh. Chỉ hận lúc này nhóm người mình chân không có thể dài đến này mấy vạn bách tính trên người. Để bọn họ chạy nhanh hơn nữa chút từ xưa tới nay. Yêu tộc cùng loài người chính là không đội trời chung. Nếu là này hơn ngàn bách tính bị yêu tộc đại quân ngăn lại. Chàng diện kia nói là nhân gian luyện ngục cũng gần như rồi. Các ngươi trên người mang thương, mà trưởng đầu rồng, hộ thân rồng, ta một người thủ đuôi rồng. Vương Đằng chốc mà mở miệng, thần sắc bình thản, báo cho một tiếng liền vươn mình mà lên. Nhằm phía đội ngũ cuối cùng, không hổ là lánh đời môn phái ra cao túc. Thanh dư đạo trưởng thật là đạo đức tốt. 5 vị khâm thiên giám sát cảm khái. Trong thời gian ngắn tiếp xúc. Ở đó quả đoán mà ác liệt một đao dưới. Ngược lại đối Vương Đằng có mấy phần hảo cảm cùng tán đồng đuôi rồng. Nhất định sát phạt chi địa. Chỉ là một chén trà sau. Bên ngoài trăm dặm, cổ trấn sau liền truyền ra ngoài trời long đất lở bình thường tiếng kêu gào. Cùng với như sóng biển bình thường mãnh liệt mà ra nồng nặc yêu khí. Huyết tế vị trí, không giữ lại ai. Một tên thân như tháp sắt hán tử. Mọc ra một đôi đỏ đậm như máu con mắt, râu tóc đầy mặt, 2 cái đủ có dài 3 tấc răng nanh hướng về môi dưới kéo dài. Ác liệt mà dữ tợn, trong tay hắn nhấc theo một cây bạch cốt đúc ra trường côn. Đầu đuôi 2 đầu các là một viên nhân tộc xương sọ. Hàn quang lạnh lẽo phía sau, vô số bóng dáng dâng trào mà đến. Một luồng nồng nặc yêu khí liền xông lên tận trời. Qua loa xem chi chân có mấy ngàn yêu tộc. Yêu khí hội tụ, trở thành một cái thô to yêu khí trụ, sụp đổ rồi 9 đám mây trên trời. Giết, huyết tế thiên hạ, thu gặt nhân tộc đồ ăn. Mấy ngàn yêu tộc cùng kêu lên rít gào, âm thanh xa xa lan truyền ra ngoài. Bọn họ phần lớn đều là xúc khí cùng trúc cơ cấp độ yêu thú. Thậm chí ngay cả hóa hình đều không trọn vẹn. Nhưng bàn về thực lực nhưng là có thể tùy ý tàn sát những kia tay không tấc sắt bách tính không? Nói đến đủ có ngàn mấy nhiều. Nội bộ ngũ trưởng, thập phu trưởng càng là sẽ không ít đi. Là một hồi ác chiến, bách phu trưởng là nửa bước ngoại cảnh cao thủ. Ngoại cảnh kia cấp độ chính là thiên phu trưởng. Không biết lần này có thể có giáng lâm. Vương Đằng thần sắc nghiêm túc. Ngóng nhìn phương Tây trăm dặm chi địa chỉ thấy một đạo thô to yêu khí trụ nhảy vào trên không. Nương theo vô số dữ tợn hưng phấn rít gào. Xa xa truyền đến. Lũ yêu hò hét, hơn 1000 vị dân trấn tận lọt vào tai bên trong. Lúc đến hiện nay, bọn họ nơi nào còn không rõ. Mấy vị khâm thiên giám căn bản là không phải chuyện giật gân. Mà là thật nguy hiểm như vậy. Trên mặt tất cả đều hiển lộ ra kinh hoàng thần sắc sợ hãi. Chậm, quá chậm, nhanh, phải nhanh hơn. Chưa từng có đâu một khắc. Khâm thiên giám 5 người như vậy lòng như lửa đốt. 1000 người di chuyển rút đi. Xa không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền như thế 2 nén nhang. Đoàn người mới đi xa hơn 20 dặm. Miễn cưỡng tiến vào một vùng thung lũng gian rơi phượng sườn cũng may đoàn người là kéo dài. ngược lại cũng có thể thuận lợi thông hành mà qua. Nhưng muốn nghĩ đi ra ngoài nhưng cũng có dài mấy chục dặm, nhưng như thế chút lộ trình. Với một đám yêu tộc binh mã mà nói, chớp mắt liền qua, ầm ầm ầm, lại quá nửa nén hương, liền có tiếng nổ vang rền xa xa truyền đến. Đó là thuộc về yêu tộc cấp tốc chạy âm thanh, có lớn lao khói lửa vung lên, một mạch xâm nhập bên trong thung lũng, nhưng rơi phượng sườn hẹp hòi, trái phải bất quá nạp 100 người, cũng chỉ có thể hóa thành một cái trường xà uốn lượn mà đến, đến rồi. Đến được quá nhanh, Vương Đằng mắt sáng như đuốc, xuyên thấu khói bụi, liền nhìn thấy lít nha lít nhít chưa hoàn toàn hóa hình yêu tộc. Lại đều ngay ngắn có thứ tự, mặc giáp chấp nhuệ, phóng tầm mắt nhìn, sợ không phải có mấy ngàn, mà phía sau còn có cuồn cuộn không ngừng bóng dáng đi theo đuổi kịp. Càng lớn mạnh trăm trượng chi địa, kia sôi trào tăng vọt yêu khí đã gần trong gang tấc. Sát khí phả vào mặt, một hồi lấp kín rơi phượng sườn trái phải, chen chúc không ngớt, tiến lên tốc độ cũng chậm lại đuôi rồng chi địa. Vương Đằng leng keng một tiếng rút đao mà lên, chém ngang bát phương bong bong. Sắc bén ác liệt đao ý bao phủ mênh mông trăm trượng. Đến gần yêu khí nhất thời bị cắt chém phá nát, cuốn ngược trở về yêu khí như chiều. Một cái dáng vẻ khôi ngô, thân như trường lỏng hổ đầu yêu nhân tiến lên, cầm trong tay trăng tròn búa lớn, kình phong gào thét mười mấy trượng, giữa trời liền vung chém lại đây. Quái lực dâng trào, càng là sinh ra từng trận nổ vang bên trái. Một cái thân người đầu dê yêu tộc nắm cốt đao chém vào mà đến, trên đó in dấu quái lạ phù văn, chảy xuôi sát khí. Đây là hai vị ngũ trưởng, thực lực cũng là khai khiếu cấp độ, ước chừng bốn khiếu trái phải đồng thời. Chi này yêu tộc đại quân hàng đầu phản ứng rất nhanh, căn bản là không để ý phải chăng có người ngăn cản. Hơn trăm lưng mọc hai cánh chim yêu nắm cung, trực tiếp hướng về Vương Đằng phương hướng khởi xướng một vòng bắn một lượt. Mưa tên hơn trăm, che ngợp bầu trời đè xuống trời cao đều lờ mờ, như là hoàn toàn đen kịt oanh. Vương Đằng quanh thân huyết khí cuồn cuộn mà lên, bốc hơi xong quyền một mảnh đỏ sẫm, như bàn ủi, tay phải dương đao mà lên, chân khí xé rách dài trăm trượng không, đem kéo tới mưa tên cách trở. Hắn một quyền đánh bay trước người dê yêu không hơi dừng lại một chút. Dưới chân phát lực, lưng như cung lớn, đột nhiên co rụt lại một tấm, xung quyền mà ra, kình lực nghiền nát binh qua, đánh ra nổ vang như sấm, quét ngang mấy chục yêu tộc, răng rắc xương nứt thanh âm truyền vang, rầm một tiếng, đều bay ngang ra ngoài chừng 10 trượng, làm hiện ra mấy yêu càng là trực tiếp bị đánh thành một bãi thịt nát. Kia hổ yêu thê thảm nhất, trực tiếp bị đánh nổ đầu, không đầu, thân thể trái phải lắc lư một phen, rầm một tiếng té ngã bụi bặm gian, bị vô số bóng dáng đạp lên mà qua, thành bùn cặn bã oành oành oành oành. Vương Đằng thân như kinh hồng, chân đạp tề thiên cửu bộ, hai môn hộ lớn nối liền nội thiên địa, chân khí cuồn cuộn không thôi, đón đầu va vào yêu trong quân ngăn ngắn hơn 10 tức quang cảnh. Liền có gần 30 tên phổ thông yêu tộc bay ngang ra ngoài, bị sống sờ sờ đánh chết. Nhìn ra cách đó không xa đám yêu tộc trợn mắt ngoác mồm, miệng hầu như có thể ăn vào đi quả đấm của chính mình. Đây là người nào tộc? Nhục thân đấu pháp so với bọn họ yêu tộc còn cương mãnh. Đây đối với nhục thân trưởng khống lực, đối với kinh lực vận dụng, lão luyện mà tuyệt diệu, tuyệt đối không phải người trẻ tuổi chỗ có thể làm được. Mãi đến tận gần trăm tên yêu tộc bị hắn đánh giết, Vương Đằng cũng vẫn thân lập như tùng, không gặp mồ hôi, hô hấp nhỏ bé không thể nhận ra, không có nửa điểm hỗn loạn dấu hiệu. Thanh dư đạo trưởng thân công phu này thật là không bình thường, tuy là không tới bách phu trưởng, hơn nửa cũng không kém nhiều lắm rồi, thực sự là khó mà tin nổi. Như vậy sức chiến đấu mạnh mẽ, dĩ nhiên chỉ là thất khiếu. Nếu là hắn cửu khiếu cùng mở, e sợ liền bách phu trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn chứ. Đầu rồng thân rồng nơi, năm vị phân tán ra bảo vệ Khâm Thiên Giám đệ tử thán phục không ngớt. Thực lực như vậy cho dù đặt ở Khâm Thiên Giám bên trong, vậy cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Không nói đến còn trẻ tuổi như vậy, Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Vương Đằng nói lánh đời môn phái cũng tin ba phần. Nếu là Nhàn Tản Vũ Nhân, tự nhiên không thể có như vậy thân thủ oanh sát. Trời cao gào thét có mở ra thất khiếu ngũ trưởng đột nhiên đánh tới. Trong tay đại kích mũi nhọn phun ra nuốt vào. Trong phút chốc, cánh tay hắn liền chấn. Yêu khí đan dệt, vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Đánh giết bát phương, liền mang theo không khí đều rung động ầm ầm lên nhưng mà. Vương Đằng lưỡi đao lạnh lẽo. Ba thước bông tuyết phá không mà tới. Trực tiếp đẩy ra đại kích của hắn. Thân hình lấp lóe gian dĩ nhiên đến sau lưng của hắn đúng. Người ngũ trưởng này chỉ cảm thấy lưng đau xót. Đầu một mộng, dường như một ngọn núi lớn đụng vào giống như. Xương đều tản ra, đang muốn bay ngang ra ngoài. Lại sau gáy tê dần, cả người liền huyền không. Bị kéo trở lại, khóe mắt dư quang quét qua. Vương Đằng năm ngón tay như móc, đâm vào hắn trong cổ. Trực tiếp kéo lại cột sống của hắn đại cốt oanh. Dưới một tức, Vương Đằng ra tay như quả cân đong đưa. Mang theo người ngũ trưởng này trực tiếp chồng vào trong đại địa. Chân phải đột nhiên đạp dưới. Dẫm bạo đầu, bắn lên tảng lớn vết máu lần này. Không ít yêu tộc lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này mới nhìn qua chưa cập quan đạo nhân tuổi trẻ lại như vậy hùng hổ. Lúc này mới bao lớn tuổi. Hẳn là trong khâm thiên giám không ra cao thủ. Liên tiếp mấy vị ngũ trưởng đều bị chém. Xem ra dễ như ăn bánh. Chính là thập phu trưởng tu vi cũng không làm được chứ. Nửa nén hương thêm vào này trần chờ trở ngại gian. 1000 người tộc di chuyển lại tiến lên hơn 1 dặm chi địa. Mà nơi này hứa chi địa. Yêu tộc ngã xuống mấy trăm. Đại địa nhuốm máu. Một người một đao ngõ cụt. Vạn người không thể khai thông. Giết. Này không phải là mấy vị. Hơn 10 vị. Mà là hơn 100 yêu tộc vây giết mà đến. Khuôn mặt dữ tợn. Hung cuồng khí tức, dường như từng con tự trong địa phủ tránh thoát mà ra. Đến đây lấy mạng ác quỷ, hoàn toàn mờ mịt, sát ý lạnh lẽo âm trầm, giết. Vương Đằng hét dài một tiếng, tay không một quyền xuyên thủng trước người sói yêu đầu. Đặt lấy trong tay hắn chiến mâu, trắng bạc chân khí chấn động 5 lần. Sau đó nhanh như tia chớp ném. Oanh, trường mâu phá không, giống như một đạo trắng lóa điện quang. Không khí bị cắt ra, lôi ra một cái dài đến dài 100 trượng đen vết tích hoành. Chỉ một thoáng huyết nhục nổ nát, rơi xuống mặt đất, vô số yêu tộc sợ hãi cả kinh. Liền nhìn thấy một vị thập phu trưởng trợn mắt trừng trừng. Rít gào không ngừng, yêu thể tàn tạ, nơi ngực bị này trắng lóa điện quang xuyên thủng. Đem nó miễn cưỡng đóng ở trên mặt đất, máu chảy ồ ạt hào chiến pháp, rõ dư đạo huynh thần uy. Chỉ cần có thể kéo xuống, thì có hy vọng, đi à, nhanh, không nên trì hoãn, chỉ cần đến đại xích quan, có ta nhân tộc đại quân đóng giữ, liền có thể sống sót. 5 vị khâm thiên giám giám sát cấp thiết không ngớt, sắp xếp dòng người, trong tay thỉnh thoảng đánh ra từng cái phù lục. Trên không trung cháy hừng hực hầu như không còn, hóa thành từng trận gió mát vờn quanh di chuyển nhân tộc dưới chân. Làm bọn họ bước tiến tăng nhanh không ít tới gần đuôi rồng 2 vị cũng là thỉnh thoảng vứt ra đạo. Đạo thảo phạt, cách trở yêu tộc tới gần. Gấp rút tiếp viện Vương Đằng. Giảm bớt áp lực nếu không có như vậy. Thì lại làm sao chạy quá kia cùng hung cực ác yêu tộc. 2 tộc tự thượng cổ tới nay chính là không chết không thôi nợ máu đại hận. Kế nhân hoàng vô cớ sau khi biến mất. Càng là yêu loạn đại địa. Ở một đời mới cường giả yêu tộc dẫn dắt đi trắng trợn xâm lấn giết chóc. Không ngừng cùng loài người huyết chiến. Lưu lại vô số thi thể, 5 tháng như đao. Trảm thiên thu, Vương Đằng hét lớn, ra tay toàn lực, mênh mông ánh đao cấu kết thời gian. Hoàn toàn mờ mịt, như ngân hà treo ngược. Tất cả chút xuống, bao trùm 100 trượng chi địa đập vào mắt đều là một mảnh trắng bạc. Sóng nước lấp loáng. Ánh đao cắn giết gian hơn 100 yêu tộc đều vẫn. Cơ thể khô héo lão hóa. Du lịch trải qua thiên cổ 5 tháng cỗ kia đường hoàng hùng vĩ. Chí dương chí cương đao thế hùng hồn. Phong phú thập phương. Dường như một tôn cái thế thiên đế tuần tra. Bảo hộ huyền hoàng trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Không có người nào không phải thần dân của vua. Một đao chạm thiên thu, vạn yêu đều cúi đầu. Đây là một bức kinh người bức tranh. Rơi phượng sườn gian, một người một đao, vũ y mũ xưa, càng là đơn độc đối kháng hơn 1000 yêu tộc. Có một người gác cổng vạn người không thể khai thông chi thế. Tốt, không sai, ngày đó hóa ra là ngươi. Đảo cũng đáng giá ta ra tay. Rất nhanh, phía sau yêu tộc Bách Phu trưởng xuất hiện, giọng nói như chuông đồng. Chính là lúc trước tiếp dẫn sức mạnh đất trời chém ra một kiếm tóc dài nam tử hắn trong con ngươi. Huyết quang phun trào, hai vầng huyết nguyệt chìm nổi, trực tiếp liền nhìn chằm chằm Vương Đằng chớp mắt, không khí nổ đùng. Vỡ ra đến trắng xám chân không, đó là một nắm đấm, vô cùng màu xanh biếc sóng biển ở quyền phong chuyển động. Một đầu cá chép vàng quẫy đuôi, khuấy động cao trăm trượng, đồng thời, ở đó sóng xanh biếc bên trong, có liên miên ánh kiếm buông xuống, như thiên hà bao phủ, nắm vạn cân chi thế hoành áp mà xuống, muốn chấn sát Vương Đằng. Lần này, chính là đầu rồng thân rồng nơi mấy vị khâm thiên giám sát cũng biến sắc. Hai quyền khó địch bốn tay, một vị Bách Phu trưởng ra tay, khủng bố cỡ nào, còn lại mấy ngàn yêu tộc thì lại làm sao cản đến. Chính là buông tha này thân, cũng phải bảo hộ bách tính chu toàn. Những này đáng chết yêu tộc xúc sinh, di chuyển dòng người hai bên, tảng lớn yêu tộc đánh giết mà đến. Mấy vị khâm thiên giám sát cắn răng một cái, không muốn sống vứt ra mười mấy tấm bùa chú bảo vệ bách tính, trực tiếp bỏ mình xông lên trước, ra tay chặn lại. Cùng lúc đó, xa xa đại xích quan chỗ này đứng vững mấy chục ngàn năm cổ xưa biên quan, cũng là chống lại yêu tộc tiền tuyến. Một màu máu thổ địa kéo dài mấy trăm dặm, mênh mông cuồn cuộn chảy ra ở quan trước. Đó là vô số sinh linh nơi chôn xương, nhuộm dần một mảnh đỏ sậm lúc này. Ở đó nguy nga trên tường thành, một vị trên mặt có ngang dọc tứ tung vết đao người đàn ông trung niên không nói. Ngóng nhìn phương đông bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.